Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 407, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vĩ Dân đã nói rất rõ ràng, bà già họ Tiết nhìn thoáng qua Tiết Khải đang co rúm trốn trong góc phòng. Thằng bé này quá giống con trai cả của bà ta, là máu mủ của nhà họ Tiết. Bà ta có chút không nỡ, mở miệng thương lượng với cháu nội. Vĩ Dân, cho dù thế nào thì Tiểu Khải cũng là em trai của con, có quan hệ huyết thống. Thằng bé con nhỏ, con chưa hiểu cái gì, con có thể nào? Bà nội, em trai của con tên là Tiết Vĩ Kỳ. Giọng của Tiết Vĩ Dân rất trầm, cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy bà nội bảo vệ thằng con hoang nà. Tiết Vĩ Kỳ và Tiết Tư Từ đều ngồi trên ghế, ánh mắt của hai người bọn họ khi nhìn về phía bà ta cũng tràn ngập vẻ tức giận, còn có vẻ vô cùng thất vọng buồn lòng. Tiết Vĩ Kỳ lộ ra vẻ mặt vô cùng âm u độc ác. Nghiến răng nghiến lợi bày tỏ rõ thái độ. Bà nội, bà đừng trách con nói chuyện khó nghe. Nó chỉ là một thằng con hoang. Cho dù ba anh em bọn con có C, H, E, T cũng sẽ nhận nó. Nếu bà muốn nhận thằng con hoang này làm cháu nội thì nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ với con. Con sửa họ, con đổi họ bành giống mẹ. Con cũng thế, con sẽ không nhận đứa con hoang này. Bà nội, những như bà nhận nó, con nhận con hồ ly tinh này. Vậy con sẽ bảo cha mẹ ly hôn, con đi theo mẹ, cũng sửa theo họ mẹ, để con hồ ly dâm đãng và thằng con hoang này làm con dâu và cháu nội của bà đi. Tiết Tư Tư cũng có thái độ giống như thế, hai anh em bọn họ không gặp mặt ông bà nội được bao nhiêu lần, không ở bên cạnh bọn họ lớn lên, tình cảm cũng chẳng sâu nặng gì, ngược lại bọn họ thân thiết với nhà họ Bành hơn, rất thương ông ngoại bà ngoại, cũng thân thiết với người nhà họ Bành hơn. Bành Ngọc Ni mới vừa cãi nhau với mẹ chồng một trận xong, la to đến mức khàn cả giọng, thấy con cái đều đang bảo vệ mình, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Hiện tại bà ta cũng đã nhận rõ rồi, chồng thật sự chẳng đáng tin cậy chút nào, nhất là loại đàn ông chó C, H, E, T như Tiết Hải Lâm. Lúc nãy khi cha mẹ chồng chỉ trích răn dạy bà ta, ông ta không hề mở miệng bảo vệ bà ta dù chỉ một lời. Nhưng lúc hai mẹ con Văn Thiến bị kéo đến như hai đống rác thì ông ta lại lộ ra vẻ mặt đau lòng, còn trách mắng bà ta là quá tàn nhẫn độc ác. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 407, HTML. Giờ phút này, Bành Ngọc Ni cảm thấy trái tim của mình đã hoàn toàn trở nên băng giá. Vĩ Dân, Vĩ Kỳ, Tư Tư, mấy đứa đều là bé ngoan hiếu thảo. Các con cũng đừng cãi nhau với bà nội muốn nhận một đứa con hoang thì cứ nhận đi. Hiện tại mấy đứa đều đã là người trưởng thành rồi, đã hiểu chuyện, có một số việc mẹ cũng không cần giấu bọn họ nữa. Cha của mấy đứa vốn dĩ đã ghét mẹ từ lâu rồi, bình thường đều không thèm liếc nhìn mẹ cái nào, số lượng đàn bà mà ông ta đi ra ngoài tằng tịu, chỉ tính riêng số lượng mẹ biết thì cũng đã có 4-5 người, những người phụ nữ khác đều là ông ta tùy tiện chơi đùa. Nhưng con nhỏ Văn Thiến này chính là đứa duy nhất sinh con cho ông ta, điều này chứng minh nó có địa vị nhất định trong lòng ông ta. Mẹ đã nghĩ thông suốt rồi, mẹ không làm người chọc cho người ta chán ghét nữa, ngày mai mẹ sẽ nhường vị trí con dâu trưởng nhà họ Tiết cho cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ Dân, Vĩ Kỳ, hai đứa không cần làm chuyện sai lầm trái pháp luật, hai mẹ con hồ ly dâm đãng này không xứng để hai đứa làm dơ tay mình. Không xứng để hai đứa phải phá hủy tương lai vì bọn họ, cha và ông bà nội mấy đứa muốn dàn xếp bọn họ như thế nào thì cứ dàn xếp đi, hai đứa không cần để ý nữa. Bành Ngọc Ni nói xong, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi đứng lên. Từ từ, con về phòng dọn dẹp đồ đạc phụ mẹ đi, con đừng nhúng tay vào mấy chuyện dơ bẩn rách nát này. Thấy bà ta muốn ly hôn, ông già họ Tiết vội nói. Ngọc Ni, có chuyện gì thì cứ từ từ mà thương lượng. Con và Hải Lâm đã làm vợ chồng hơn 20 năm, hiện tại đang là thời điểm gia đình rối loạn nhất, bây giờ mà hai đứa lại ly hôn không? Cha, con đã quyết định rồi, cha đừng nói nữa. Lúc trước Bành Ngọc Ni chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng mà mấy ngày nay ý tưởng ly hôn vẫn cứ luôn hiện lên trong đầu của bà, lại nghĩ đến tình hình hiện tại của nhà họ Tiết, bà ta cảm thấy ly hôn sẽ có lợi cho bà ta và mấy đứa nhỏ nhất. Đương nhiên, bà ta cũng hoàn toàn bị Tiết Hải Lâm và cha mẹ chồng làm cho quá thất vọng đau lòng. Cách chương.